Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 256, chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý định của ma thần là để nàng ta chịu đựng đau khổ trong vạn ma uyên. Nghe lệnh hắn ta làm việc, một ngày ở nhân gian, trăm năm ở vạn ma uyên, nàng ta có thể tỉnh lại nhanh như vậy còn phải cảm ơn Tiết Ninh nhắc nhở tôn trưởng lão. Tăng cường sức mạnh cho thân xác nàng ta, nhắc nhở ma thần còn có một con cờ như vậy đặt ở vạn ma uyên chưa sử dụng. Cả đời này của Mộ Văn và Tiết Ninh từng trải qua hai lần gần giống nhau. Lần đầu tiên Tiết Ninh đi tư các, ở tầng thứ 10 suốt 49 ngày, cuối cùng sống sót trở về. Lần thứ hai, Tiết Ninh bị ma thần bắt đi, ở ma vực mấy ngày, cuối cùng cùng kiếm tiên phá vòng vây ra ngoài. Không chỉ bảo toàn bản thân, thậm chí còn làm ma thần bị thương, đổi vị trí mà nghĩ. Còn nàng ta thì sao? Nàng ta cũng đã đi tư các, bị phụ thân phạt, ở chưa được mấy ngày lại chỉ là tầng thứ 9 đã cảm thấy mình sắp C-H-E-T rồi. Khi được đưa ra ngoài gần như không thể đi lại. Nói đến ma thần, nàng ta hôn mê chưa đến 3 ngày, chịu đựng 200 năm trong vạn ma uyên, ngày đêm đối đầu với ma quỷ, nếu không thấy tàn niệm của mẹ Tiết Ninh. Nàng ta gần như đã trở nên như những ma tộc khác. Xé xác g, y, ế, xê chóc, làm những việc tàn bạo. Vạn ma uyên là nơi tàn nhẫn, ma ăn ma, hồn phách của nàng ta vào đó cũng sẽ bị các ma tộc khác thèm khát cướp đoạt. Muốn bảo vệ bản thân phải dùng cách của ma tộc, nhưng nếu thực sự làm vậy, tức là thừa nhận mình là ma. Giang Mộ Vãn đã kiên trì, nàng ta cũng đã kiên trì. Không, nếu không có Tiết Ninh, nàng ta đã không thể kiên trì nổi. Thêm vài canh giờ, thậm chí chỉ một khắc, nàng ta có thể đã không chịu nổi. Trong vạn ma uyên, thứ đặc biệt duy nhất mà nàng ta cảm nhận được là tàn niệm của Giang Mộ Vãn để lại. Tàn niệm là thứ rất huyền diệu, có thể là một đoạn ký ức, cũng có thể chỉ là một đoạn cảm xúc. Có thể khắc sâu vào xương tủy, cũng có thể chỉ chạm vào là tan biến. Tàn niệm của Giang Mộ Vãn yếu ớt, chạm vào là tan nhưng lại để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Mộ Văn. Nàng ta như cảm nhận được sự thực mình và Tiết Ninh là chị em. Dù nàng ta không muốn thừa nhận, không muốn đối mặt, hai người cũng là chị em cùng cha khác mẹ. Khi nàng ta sống trong sự yêu thương của cha mẹ, dưới ánh mắt chú ý của mọi người, Tiết Ninh theo cha mẹ đẻ của hai người, sống một cuộc sống hoàn toàn trái ngược. Mẹ nàng ta coi thường nữ phàm nhân đó. Sau này xảy ra những chuyện không phải ý muốn nhưng thực sự đã gây ra phiền phức và tổn thương lớn cho người khác. Trước đây nàng ta nghĩ mẹ mình cũng là nạn nhân, thủ phạm là Khuynh Thiên. Nhưng chuyến đi vạn ma uyên này khiến nàng ta cảm nhận rõ ràng. Một nữ phàm nhân bị ma tộc bắt đi, xa rời đứa con gái vừa mới chào đời, chịu đựng nỗi đau mẹ con chia lìa và sự phản bội của chồng. Còn phải chịu đựng sự hiểu lầm của mọi người rằng mình đã C-H-E-T để phải sống gắn bó với ma tộc mà mình ghét bỏ. Từng ngày, thời gian dài đằng đẵng, nếu là nàng ta, chỉ có thể oán hận càng nặng, lời hay ai cũng nói được. Không thực sự trải qua, không thể hiểu, không thể cảm thông, đặc biệt là đối phương. Đến nay Mộ Văn vẫn không thích Tiết Ninh, nàng ta tập trung nhìn người chị này. Hai người chỉ cách nhau một tuổi nhưng quá trình trưởng thành lại khác biệt một trời một vực. Tiết Ninh, Mộ Văn lại gọi tên nàng, chậm rãi nói, chúng ta đấu một trận đi. Tiết Ninh đợi rất lâu. Cuối cùng đợi được nàng ta tiết lộ mục đích, có cảm giác, quả nhiên là vậy, ma thần đặc biệt muốn nàng biết rằng sức mạnh của Mộ Văn đến từ hắn ta. Hiện nay lời mời đấu pháp của Mộ Văn chắc chắn là mục đích của hắn ta. Nàng không ham thích sức mạnh mà hắn ta ban cho, nhưng có người ham thích. Hắn ta muốn nàng thua dưới tay Mộ Văn để biết lựa chọn của mình ngu ngốc đến mức nào. Ma thần muốn dùng thất bại này để ca CSTH CS nàng, thật là hiểm độc. Nếu là Tiết Ninh trước kia, dưới những mâu thuẫn với Mộ Văn, sao có thể chịu thua nàng ta? Mộ Văn trước mặt mọi người đưa ra lời mời đấu pháp quang minh chính đại, thẳng thắn, có thể mọi người sẽ không khen ngợi nàng ta vì lấy mạnh hát y ế p yếu thân là người yếu như Tiết Ninh. Dù được mọi người bảo vệ cũng không thể chịu được sự chuyển đổi vị trí như vậy. Từ khi nàng xuyên sách, từng bước trở nên mạnh hơn Mộ Văn, Trường Thánh muốn nàng mang lòng bất mãn, oán hận, mâu thuẫn, rối loạn tâm trí để ma khí thừa cơ mà vào. Tiết Ninh gần như có thể cảm nhận ma khí xung quanh tim đang ngấp nghé. Ôn Nhan đã đi đến bên Mộ Văn, nắm tay nàng ta nói: "A Văn, ngươi mới tỉnh, cần nghỉ ngơi. A Ninh cũng vậy, hiện tại là thời kỳ rối ren, đừng tìm chuyện đấu pháp nữa." Nàng ta muốn kéo Mộ Văn đi nhưng Mộ Văn nhìn chằm chằm Tiết Ninh, không động đậy nói: "Ngươi không dám sao?" Những lời gần như khiêu khích này nàng ta nói rất bình tĩnh, tâm như nước lặng. "Này, ngươi đừng quá đáng quá, có người không chịu được." Bắt đầu nói thay Tiết Ninh, từng lời từng chữ vang bên tai. Hết đợt này đến đợt khác, Tiết Ninh vẫn im lặng không động, chỉ đối diện với Mộ Văn. Mộ Văn thoáng nhớ lại, trước đây Tiết Ninh và nàng ta có mâu thuẫn, bị mọi người chỉ trích phê phán như vậy là Tiết Ninh. Hóa ra là cảm giác như vậy. Những ngày qua nàng ta đã trải qua một chút nhưng chưa bao giờ thực sự nghĩ Tiết Ninh cũng đã trải qua như vậy. Nàng ta chỉ thấy uất ức, buồn bã, tức giận, chú ý đến cảm xúc của mình hơn. Có lẽ sống lâu, thấy nhiều khó khăn nguy hiểm sẽ trưởng thành hơn một chút. Sau này Tiết Ninh thay đổi như vậy cũng là đã trưởng thành rồi. "Đấu một trận đi, Tiết Ninh." Mộ Văn L I ế em mở đôi môi khô khốc, chậm rãi nói: "Chúng ta đều cần trận đấu pháp này, ngươi thấy sao?" Ôn Nhan thấy nàng ta không nghe lời khuyên, nóng lòng muốn kéo nàng ta đi, mắt đầy áy náy nhìn Tiết Ninh. Tiết Ninh vẫn im lặng, cuối cùng đã có phản ứng. Nàng bình tĩnh nói: "Khi nào?" Mộ Văn cũng bình tĩnh nói: "Càng sớm càng tốt, ngày mai được không?" Tiết Ninh suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Được, vậy ngày mai giờ ngọ, chúng ta gặp nhau ở đạo trường Vô Tranh Tiên Phủ." Tiết Ninh lại gật đầu. Mộ Văn chậm rãi cúi đầu, đi ngang qua nàng, rời đi. Mọi người thấy các nàng bình tĩnh như vậy, xem như ôn hòa quyết định thời gian địa điểm đấu pháp đều có chút không phản ứng kịp. Các nàng không cãi nhau, không xô xát, hòa nhã hẹn một trận đấu pháp như các sư tỷ sư muội có quan hệ tốt, tìm lúc phong cảnh đẹp cùng nhau luyện tập. Thật là khó tin. Mộ Văn đi không lâu, Tiết Ninh cũng rời đi, không tiếp tục giúp người trị thương. Vân Mộng Hạ Vũ Hằng phải chuẩn bị cho trận đấu pháp ngày mai. Đối diện với Mộ Văn đã có thể gọi là đạo quân, tất nhiên cần chuẩn bị kỹ càng. Mọi người đều có thể hiểu việc nàng rời đi, trở về Thượng Thủy Tiên Các. Tiết Ninh vừa vào kết giới đã thấy Tần Giang Nguyệt đã chờ từ lâu. Kiếm tiên đứng bên nước, mặc bạch y đơn giản, không có hoa văn, chỉ đeo đai minh ngọc. Minh ngọc sáng lấp lánh vẫn không thể sánh bằng gương mặt tuấn mỹ thần tiên kia. Tiết Ninh đứng tại chỗ một lúc rồi đi tới, dừng trước mặt hắn, ngẩng đầu đón ánh mắt của hắn. Nàng hỏi với giọng khó hiểu: "Chàng nghĩ ta nên đồng ý không?" Cách chương.